Thiên tài đệ nhất, chương 61, kế hoạch ngu ngốc 2. Góc truyện audio.com. Ánh sáng màu trắng chiếu thẳng lên trần, lan tỏa khắp phòng, lung linh chói mắt. Đỗ Tiểu Niệm phải dùng tay che mặt tránh ánh sáng rọi vào mắt. Chục giây sau, tia sáng màu trắng cuối cùng tắt lịm đi. Đỗ Tiểu Niệm hạ tay xuống, nhìn bộ áo giáp hoàn thiện trên bàn, không khỏi há hốc mồm. Thành công rồi, bộ giáp này tứ chi chắc chắc mà màu sắc cũng cực kỳ đẹp, đen tuyền láng bóng ngả chút xanh xanh. Quỳnh Bảo Chân nhìn bộ giáp đến ngẩn người, không tin được mình vừa tạo ra bộ giáp đẹp đẽ đến thế. Đây, trời ơi, tôi làm được rồi, tôi làm được rồi, Đỗ Tiểu Niệm vỗ tay. Chúc mừng, Quỳnh Bảo Chân tiến lại gần sơ thử, vui mừng đến độ không thốt nên lời. Ôi, ôi, xong Quỳnh Bảo Chân quay qua gật đầu một cái thật sâu trước mặt Đỗ Tiểu Niệm. Cảm ơn cậu. Đỗ Tiểu Niệm cười khổ, xua tay. Đừng cúi đầu, đây không phải chuyện gì to tát đâu. Nói thẳng ra chế tạo được nó phần nhiều là nhờ bạn đấy, tôi chỉ góp một phần nhỏ thôi. Mắt Quỳnh Bảo Chân lấp lánh nhìn Đỗ Tiểu Niệm qua màn hình. Không có cậu hướng dẫn thì không biết đến khi nào tôi mới làm được nữa. Nên cảm ơn cậu thế nào đây? Quỳnh Bảo Chân lẩm bẩm. Đỗ Tiểu Niệm trong đầu thầm nói là không cần làm gì đâu, chỉ cho cậu một ngày ngủ đủ 8 tiếng là được. Quỳnh Bảo Chân bên kia chợt nâng cao giọng, "À, hay là thế này nha, chủ nhật tuần này tôi sẽ dẫn cậu đến một nơi, đảm bảo cậu sẽ thích." Đỗ Tiểu Niệm khoan tay cười khổ, "Bạn không cần phải, cậu đừng từ chối." Quỳnh Bảo Chân ngắt lời, "Tôi thật lòng muốn cảm ơn cậu mà, đến nơi này cậu sẽ không hối hận đâu." Lời nói của Quỳnh Bảo Chân làm Đỗ Tiểu Niệm có chút hứng thú. Nơi đó là, Quỳnh Bảo Chân lộ ra gương mặt tinh nghịch mà nháy mắt. Đoán xem, im lặng vài giây, Đỗ Tiểu Niệm đứng lên khỏi ghế, chỉnh lại áo và nói. Thôi, suy nghĩ của phụ nữ tôi làm sao biết được, mấy bạn luôn bí ẩn mà. Đây có phải là lời khen không? Tim Quỳnh Bảo Chân đập bình bịch liên hồi, như ngày càng rõ ràng hơn. Quỳnh Bảo Chân cúi mặt xuống, che đi gương mặt phớt hồng như cánh đào cùng đôi mắt bồ câu đang nhấp nháy. Đỗ Tiểu Niệm lại ngáp một cách, cậu cầm điện thoại lên, ra hiệu chuẩn bị tắt. Tôi đi ngủ đây, ngủ ngon, à cậu đừng nói cho Thiên Vũ biết là hai chúng ta đi đâu nha, tôi sợ anh ấy lắm, không muốn anh ấy theo dõi phía sau đâu. Đỗ Tiểu Niệm gật gật đầu, một cái, ngáp thêm một cái thật to nữa, Đỗ Tiểu Niệm hít mắt lết thân vào phòng ngủ. Bước đến giường, không cần nhìn người trên đó đã say giấc hay chưa, cậu vén chăn rồi chui vào, ngủ thẳng cẳng. Mắt Lâm Thiên Vũ bỗng mở ra sáng quắc giữa đêm đen, anh liếc nhìn chiếc điện thoại của Đỗ Tiểu Niệm rất tự nhiên cầm lên mở ra xem. Một lúc sau thấy không còn gì để xem xét nữa, anh cẩn thận đặt nó lại y nguyên trên bàn rồi xoay người lẩm bẩm. Trò trẻ con, câu nói nhẹ nhàng rất nhanh chìm sâu vào không gian yên tĩnh. Ánh trăng trên cao hắt qua cửa sổ, soi rõ hai người đang ôm lấy nhau trong chăn. Tiểu Niệm, mình ngồi đây được không? Đỗ Tiểu Niệm đang làm bài tập thì ngước lên nhìn, là Huỳnh Cát Tiên tay cầm sách đứng cạnh bàn, cậu thoải mái nhích vào trong, nói. Được, Huỳnh Cát Tiên ngồi xuống, lật sách ra đọc vô cùng chăm chú. Khi có gì không hiểu cô liền quay sang hỏi Đỗ Tiểu Niệm, Đỗ Tiểu Niệm hiền lành thật thà giải thích tất cả mọi thứ, cặn kẽ đến từng chi tiết nhỏ. Góc truyện audio.com, Huỳnh Cát Tiên nghe mà bị cuốn hút, những kiến thức này cô hoàn toàn không biết cậu ấy học được mấy thứ này ở đâu. Phùng Lưu Khánh cầm bịch bánh từ ngoài cửa đi vào, thấy Huỳnh Cát Tiên ngồi ở bàn mình liền đi đến nói. Sao ngồi đây vậy, chỗ cô đâu? Huỳnh Cát Tiên thấy giọng điệu Phùng Lưu Khánh như đang mỉa mai, cô hất mặt lên đáp. Tích được không, hỏi nhiều. Phùng Lưu Khánh bỏ qua thái độ khó chịu của Huỳnh Cát Tiên, quay lưng đi ra ngoài. Huỳnh Cát Tiên mặt thì nhăn, mắt thì liếc xí một tiếng rõ to nhưng không nói gì thêm. Cô đưa mắt vào trang sách Đỗ Tiểu Niệm đang đọc cùng cậu bàn luận về các loại bộ giáp. Con gái luôn nói nhiều, nhưng nói liên miên như Huỳnh Cát Tiên thì đúng là hiếm thấy, khi thì hỏi cái này, khi thì nói không hiểu cái kia, ngu ngơ như đứa bé mới sinh hồi hôm qua vậy. Trình nói nhiều và sổ ngữ nhanh như đạn liên thanh, có thể xông nóng một cái đầu lạnh thành một ngọn núi lửa. Khi đến đoạn cao trào, từ ngữ cô nói ra có thể phun phèo phèo, giết chết mọi sinh vật, tan thành mọi sinh linh. Nếu như là một người đàn ông bình thường, đã sớm đứng lên bỏ đi để giải thoát cái đầu khỏi những âm thanh điên tai nhức óc này. May cho Huỳnh Cát Tiên, Đỗ Tiểu Niệm là một người tính tình dễ chịu, cực nhẫn nại và giỏi lắng nghe. Bỏ nguyên một buổi nghỉ trưa chỉ để nghe cô nói, mà không phải chỉ là mỗi buổi trưa này, nói chính xác phải là mấy ngày trước. Từ lúc bắt tay hồi nhau làm bạn, Huỳnh Cát Tiên đã không đi tìm Lâm Thiên Vũ mỗi khi chuông reo nữa. Điều này làm Lâm Thiên Vũ vô cùng thoải mái, những tưởng cô đã buông tha cho cuộc tình của anh nhưng không, cô lại cứ sáp sáp vào Đỗ Tiểu Niệm. Làm cho mấy buổi gặp mặt của hai người trong học viện gần như bằng không. Vì điều này, sắc mặt Lâm Thiên Vũ trong các buổi học đều trầm trầm lạnh tanh. Huỳnh Cát Tiên vừa im lặng được 10 giây thù bắt đầu đổi chủ đề, hỏi. Bạn gì lúc trước tôi gặp nè nhỉ? À, Bảo Trân, sao dạo này không đến gặp cậu nữa? Đỗ Tiểu Niệm lắc đầu. Không biết, Huỳnh Cát Tiên xoa cằm trông cực kỳ rảnh rẽ. Nghe nói xin nghỉ 3 ngày để về thành phố Tê dự sinh nhật của ba. Bạn gì mà đi xa cũng không nói cho cậu biết. Huỳnh Cát Tiên lại bắn ngôn ngữ liêng thanh. Đỗ Tiểu Niệm mặt không biểu cảm lật một trang sách. Huỳnh Cát Tiên rõ ràng biết Quỳnh Bảo Trân đi đâu mà lại hỏi cậu, con gái đúng là khó hiểu. Trước đêm ngày hẹn đi đến một nơi cùng Quỳnh Bảo Trân, máy Đỗ Tiểu Niệm nhận được một tấm hình chụp gia đình cùng với địa chỉ một siêu thị lớn. Làm cậu hoang mang sao nói là dẫn cậu đến một nơi cực thích mà nơi đó lại là siêu thị thế này. Nhìn tòa siêu thị đồ sộ trước mắt, Đỗ Tiểu Niệm méo miệng nói. Cậu nói đến nơi cực thích, là nơi này à? Quỳnh Bảo Trân nhìn cậu cười cười. Đâu có, chỗ đó lát nữa sẽ đi, vào đây ăn uống trước đã, tại từ sáng giờ tôi chưa ăn gì nên giờ đói lắm. Nói xong Quỳnh Bảo Trân nắm áo Đỗ Tiểu Niệm kéo đi, còn cậu đầy miễn cưỡng bước vào. Chui vào đại một quán bán đồ ăn nhanh, ngồi vào một chỗ rất khuất mắt, Quỳnh Bảo Trân nhanh nhảu chiếm lấy màn hình đặt hàng, hỏi. Cậu ăn gì? Đỗ Tiểu Niệm tùy tiện nói. Hamburger đi, Quỳnh Bảo Trân bấm vài cái lên màn hình. Ok, hamburger, tôi thì ăn mì ý sốt kem. Đặt xong đồ ăn, Quỳnh Bảo Trân nhìn xung quanh, chợt nói. Nước ở đây phải tự lấy à? Quỳnh Bảo Trân nhấc ghế bước ra, hỏi Đỗ Tiểu Niệm. Uống cái gì? Coca, cocchuyenaudio.com. Quỳnh Bảo Trân đi lấy rồi đặt hai cốc Coca xuống bàn, Đỗ Tiểu Niệm vừa đưa lên miệng uống một cái thì giọng con robot giao hàng ở đằng xa kêu lên. Món ăn bàn số 11 đã xong. Bàn của hai người là số 11, Đỗ Tiểu Niệm nhanh chân đứng lên. Tôi lấy cho, Đỗ Tiểu Niệm đi xa, Quỳnh Bảo Trân liền luồn tay vào túi, moi ra một viên thuốc con nhộng. Tay Quỳnh Bảo Trân nắm chặt viên thuốc, cẩn thận nhìn xung quanh, thấy không có ai ở đây thì nhanh chóng mở viên thuốc ra. Quỳnh Bảo Trân nhắm mắt, xoa ngực tự trấn an, trong đầu là một màn đấu tranh tâm lý khủng khiếp. Mình làm vậy có đúng không? Cuối cùng Quỳnh Bảo Trân cầm lấy cốc nước của Đỗ Tiểu Niệm, chuẩn bị đổ thuốc vào thì. Bộp, một cánh tay cứng rắn chụp lấy tay Quỳnh Bảo Trân, Quỳnh Bảo Trân ngước lên nhìn xem là ai thì mặt trắng bệch. Thiên Vũ, sao mà, mặt Lâm Thiên Vũ lạnh như nước, bất ngờ lắm, đúng không? Quỳnh Bảo Trân giằng tay ra khỏi Lâm Thiên Vũ, khích động nói. Không thể nào, sao anh lại xuất hiện vào bây giờ? Lâm Thiên Vũ mỉa mai. Không vào bây giờ thì vào đâu, trong khách sạn à? Nghe đến hai từ. Khách sạn, mặt Quỳnh Bảo Trân liền xanh ngắt như lá, không biết nên làm gì tiếp theo. Lúc này Lâm Thiên Vũ đưa mắt nhìn sang một hướng, Quỳnh Bảo Trân nhìn theo, là Huỳnh Cát Tiên đang sợ hãi đứng lấp ló ngoài cửa. Đỗ Tiểu Niệm một tay cầm bánh một tay cầm mì, về đến bàn thì thấy người yêu lại xuất hiện ở đây, không khỏi bất ngờ. Ủa, anh cũng đến đây ăn sáng hả? Lâm Thiên Vũ liếc mắt nhìn Đỗ Tiểu Niệm, nói một cách rất nhẹ nhàng. Không, thật ra anh đến đây để làm sáng tỏ một việc. Tiên, vào đây ngồi nói chuyện chút. Huỳnh Cát Tiên nuốt nước bọt, dù rất không muốn nhưng cô vẫn phải bước vào, duy trì gương mặt vô cùng bình tĩnh, cô nói vào mặt Đỗ Tiểu Niệm. Bạn bè bình thường mà cùng nhau đi chơi lại không nói cho anh Vũ biết, đúng là. Lâm Thiên Vũ gằn giọng cảnh cáo Huỳnh Cát Tiên, ngồi xuống nói chuyện, Huỳnh Cát Tiên đảo mắt cắn môi, không đành lòng ngồi xuống. Đỗ Tiểu Niệm nhìn cả ba người, sao Quỳnh Bảo Trân lại cúi đầu im lặng, sao Lâm Thiên Vũ lại ở đây, câu nói của Huỳnh Cát Tiên là có ý gì? Mọi chuyện diễn ra nãy giờ thật sự cậu không hiểu gì hết. Đến khi ngồi vào bàn, bốn người chẳng ai muốn mở chuyện trước, độ chừng một phút sau, Lâm Thiên Vũ mới trầm giọng nói. Sao em đến đây? Đỗ Tiểu Niệm không ngờ là Lâm Thiên Vũ hỏi mình đầu tiên, cậu ngay thẳng trả lời. Bảo Trân ghé đây ăn sáng, em vào theo. Huỳnh Cát Tiên chợt nói. Ăn sáng cái gì chứ? Chẳng phải là lén lút đi gặp nó sao? Gặp nhau ở học viện chưa đủ, giờ còn dắt nhau đi ăn, cậu quả ghê gớm hơn tôi tưởng. Đỗ Tiểu Niệm chẳng hiểu Huỳnh Cát Tiên đang nói cái gì. Ghê gớm, bạn nói gì vậy? Huỳnh Cát Tiên hừ cười một tiếng, ánh mắt như biết rõ tất cả. Cậu đừng tưởng tôi không biết rằng cậu đang qua lại với con bé này sau lưng anh Vũ, tính dắp tâm cắm sừng cho ảnh. Đỗ Tiểu Niệm hoang mang, cậu không hề có ý định cắm sừng bao giờ. Trời xanh làm chứng, giữa cậu và Quỳnh Bảo Trân chỉ là hai người bạn bình thường, đến lời nói và hành động còn chẳng mang ý thân thiết gì. Huỳnh Cát Tiên dựa vào đâu mà nói cậu muốn cắm sừng. Chuyện đó không có, tôi yêu Thiên Vũ còn không hết thì sao tìm người khác được. Huỳnh Cát Tiên đập bàng đứng lên quát, cậu, im lặng. Lâm Thiên Vũ gầm nhẹ hai chữ cắt đứt câu nói của Huỳnh Cát Tiên. Cocchuyenaudio.com Đây là siêu thị, tuy chỗ này khuất nhưng dù sao vẫn có người qua lại, hành xử tốt một chút, đừng làm bốn người chúng ta mất mặt. Đỗ Tiểu Niệm nghĩ mình phải giải thích cho Lâm Thiên Vũ nên nhìn anh nói. Thiên Vũ, xin thề là em không có ý gì với Bảo Chân đâu. Lâm Thiên Vũ gật đầu nhưng khi nhìn cậu, anh biết, vừa ngồi xuống ghế, Huỳnh Cát Tiên không nhịn được nói. Đến nước này anh còn tin cậu ta hả? Nhìn đi, lén lút hò hẹn nhau trong siêu thị, giờ nghỉ trưa trong học viện thì bỏ anh đi với nhỏ đó, ngày ngày thì úp điện thoại giấu tin nhắn, đêm đêm thì lẻn ra ngoài nghe điện thoại đến sáng, đây không phải là có người khác hay gì. Không chừng hai người này sớm đã mèo mã gà đồng bên nhau. Đỗ Tiểu Niệm nghe đến đây thì tức giận rồi. Này, nói nghe có lý một chút đi. Tôi mèo mã gà đồng hồi nào? Huỳnh Cát Tiên trợn mắt nhìn cậu. Có hay không cậu tự hiểu? Đỗ Tiểu Niệm thở gấp từng đợt cố gắng kìm nén sự tức giận trong con người mình. Đang lúc căng thẳng này, Lâm Thiên Vũ bỗng nhìn sang Quỳnh Bảo Chân im lặng nãy giờ. Không có gì muốn nói. Quỳnh Bảo Chân nghe đến giọng Lâm Thiên Vũ liền co người lại nhưng cũng chẳng nói thêm gì. Lâm Thiên Vũ thấy vậy cười khẽ, nhanh như cắt bắt lấy cánh tay đang nắm chặt của Quỳnh Bảo Chân, lôi từ bên trong ra viên thuốc, anh nói. Đây là thuốc kích dục, Lâm Thiên Vũ cầm lấy đổ thẳng vào cốc coca trên bàn. Cô tính bỏ nó vào đây rồi cho Tiểu Niệm uống đúng không? Quỳnh Bảo Chân run rẩy, mọi chuyện đã bại lộ rồi, giờ nên làm thế nào đây? Nói ra tất cả hay tiếp tục giấu giếm cũng không thể giúp Quỳnh Bảo Chân duy trì quan hệ bạn bè với Đỗ Tiểu Niệm được nữa. Không có tôi, Quỳnh Bảo Chân chẳng dám ngước mặt lên nhìn ai cả. Tôi xin lỗi, tôi bị Cát Tiên xúi dục làm chuyện này, tôi xin lỗi cậu. Đỗ Tiểu Niệm chẳng dám tin những gì mình đang nghe, hóa ra từ lúc biết nhau đến giờ cậu chẳng khác nào thằng ngốc trong mắt Quỳnh Bảo Chân, dễ dàng tin tưởng và sập bẫy. Bỗng Đỗ Tiểu Niệm xoay đầu cứng đờ nhìn Huỳnh Cát Tiên. Cô là chủ mưu, Huỳnh Cát Tiên chối ngay. Không có, Lâm Thiên Vũ giơ tay không cho Huỳnh Cát Tiên nói, anh quá chán nghe những lời biện hộ không có chút tác dụng này, chi bằng bây giờ nói ra tất cả, vạch mặt chủ mưu. Người của anh đã thấy Cát Tiên và Bảo Chân gặp nhau, sau đó họ vẫn liên lạc qua điện thoại. Cát Tiên đã lên một kế hoạch nhỏ, đánh vào tâm lý không biết từ chối của em và làm ra mấy hành vi khiến anh nghi ngờ. Rồi từ đấy chuyện nhỏ dẫn đến chuyện lớn, bước cuối của kế hoạch là dẫn anh đến khách sạn bắt quả tan em và Bảo Chân lăn lộn trên giường. Hừ, một kế hoạch ngu ngốc đầy hèn hạ, nói đến câu cuối Lâm Thiên Vũ còn nhếch miệng cười đều. Đỗ Tiểu Niệm nghe tường tận mọi thứ, phải chừng một lúc sau mới tiêu hóa được mớ thông tin này, cách chương.